Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 1. Thời gian là thác nước lớn, cọ rửa thế gian hết thảy. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Dương Chi Tổ Tông vĩ đại lực lượng. Thế giới đang động, thiên địa đang biến hóa. Theo trăm năm đại quan đi vào, 3600 chỗ hùng vĩ trong nhân thế, đều là phát sinh kinh thiên kịch biến. Trong cõi U Minh dẫn dắt, đại hoang khí tức hàng lâm, 72 phúc địa ngày hôm đó biến mất tại thế gian. Vân Nguyên bên trên, thiên đình vận chuyển, tam hoàng vẫn tại duy trì nhân gian động tĩnh, mà thiên hoàng thị nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ nhân gian. Nhất là Bắc Hải phương vị, trấn áp nhân thế chư ác tòa kia Thái Sơn. Thiên hoàng thị, ngươi có hai lòng, địa hoàng thị mở miệng, hắn tại hỏa vân động một phương khác, trước người cất đặt lấy nhân thế sa bàn. Theo hắn hô hấp, sơn hà đang di động, nước sông tại sửa lưu, mà nhân hoàng thị không nói gì, nhưng cũng đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên thiên hoàng thị. Cho đến tam hoàng đều trầm mặc xuống, cũng không biết qua bao lâu, hỏa vân động chỗ sâu nhất, thiên hoàng thị phát ra thở dài một tiếng. Thiên đình vẫn là thiên đình, thiên hoàng thị vẫn như cũ là thiên hoàng thị. Hai vị, ta chuẩn bị ngàn năm sau đó từ đi thiên hoàng thị chi vị, quay về nhân gian. Lời nói rơi, địa hoàng thị kinh sợ, nhân hoàng thị giật mình, đã cải biến, Thái Hoa Sơn tính cả bát phương phụ núi, hiện tại đã tấn từ Vân Nguyên lên biến mất. Chúng ta từ hộ sơn đại trận bên trong rời đi, nên nhìn thấy chính là đại hoang cảnh sắc. Thái Hoa Sơn đỉnh, vô số địa tiên tụ tập ở đây. Lý Tịch Trần tự nhiên cũng ở trong đó. Mao Thương Hải triệu tập các vị địa tiên chân nhân, phàm bên ngoài hành tẩu, dứt bỏ bế tử quan không đề cập tới, tuyệt đại bộ phận đều đã trở về. Đây là nhân gian chiến đấu, đường phúc địa quay về đại hoang một sát na. Tại đại hoang bên trong vô số quốc cùng núi đã sớm đã đợi chờ đã lâu. Trừ đệ tử phụ binh nghe lệnh, sơn môn đương thủ không lo công, địa tiên càng nhiều, phần thắng càng lớn, nếu không vạn nhất nhân gian thất thủ, phúc địa liền rốt cuộc khó mà trở lại nhân thế. Ta Thái Hoa Sơn, bây giờ lại qua một cái ngàn năm thời gian, có tân tấn địa tiên 10 vị, có 2 vị lão tổ vũ hóa, vì vậy thêm địa tiên 8 vị, pháp lực cao thấp không giống nhau, tính toán đến một chút, đầy đủ 100 vị, các vị nhân gian hành tẩu đều là đã về đến, 100 vị địa tiên, 2000 thần tiên, 8000 nhân tiên, còn lại không đến nhân tiên đệ tử, đều là ẩn náu bên trong sơn môn, hảo hảo tu hành, không cho phép ra ngoài đi đao binh chiến đấu. Lý Tịch Trần nghe Mao Thương Hải lời nói, đồng thời thần niệm khuếch tán ra, trùng trùng điệp điệp, nhìn về bên ngoài xem xét mà đi. Vân vụ bị đẩy ra, thời gian cùng tuế nguyệt dây dưa, chân thực cùng hư vô chuyển đổi. Cái kia mảnh lớn đại liêu xa, tự toại cổ liền tồn tại đại địa, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mình. Đại hải đầu cùng, hôn ám không ánh sáng, thiên vũ không ngày nào. Đây là dương hỏa chỗ không đến chỗ, có quốc cư đây, chiếm 10 bát hải lục, viết thần minh chi quốc. Trong nước người loại, hàng thế tiên thiên, sinh ra có pháp, hàng thế có thể nói. Truyền thuyết là hải thần ban tặng chi phúc lợi, ca múa tiếng nhạc tại 10 bát hải lục, trong đó một trên lục địa vang vọng. Vang vọng minh minh, cái này một trên lục địa, có thành trì 47, tất cả bên trong lớn nhất một tòa, ở lại rơi chi sơn trên đỉnh, danh xưng già thiên chi thành, thành có thể che trời, trưởng có thể tế nhật, sương mù cái thế, tứ hải vén bình, nhưng hôm nay, phần này, an nhàn, bị đánh vỡ. Hoang hải bên ngoài bắc, Thần Minh quốc giới 10 bát hải lục, có một mảnh núi non trùng điệp đột ngột xuất hiện. Địa chấn trời kinh sợ, biển động bay lên, thần Minh quốc biên giới một chỗ đại lục, trong đó có u ám quang hoa bay lên, nhưng nhìn cầm đầu số tôn địa cảnh, xuất lĩnh 8.000 cái thế binh tướng, trùng trùng điệp điệp hướng về kia mảnh quần sơn xuất phát. Tới, đến rồi, cầm đầu một vị địa cảnh cao thủ khí tức khó lường, vượt xa còn lại địa cảnh, bên người có người mở miệng, hắn liền đáp lại, là nhân gian hàng lâm, 72 phúc địa lấy lại đại hoang, con đường đã mở ra, 8.000 binh mã đi đầu, khí thế ngập trời, những người này đều là tu hành chi sĩ, cảnh giới không yếu, từng cái đều có thể so thần tiên chiến lực, đi chiến chi binh đều là thần tiên, những cái kia khen ngồi xuống cưỡi, mới là có thể so nhân tiên tu hành, loại thực lực này, hơn xa phúc địa, 129.600 năm, cuối cùng lại đến lúc này, vừa vạn không phải sao, 10 vạn năm một cái luân chuyển, lần trước chúng ta không có chiếm được nhân gian môn hộ, lần này, không cho sơ thất, cái kia cầm đầu thần tướng mở miệng, không cho phép để cho cái khác quốc gia nhặt được chỗ tốt tử. Chúng ta thần Minh quốc chính là cổ xưa nhất nhân gian một trong. Cái này thiên hạ quốc gia đều là về sau bọn chuột nhắt. Không có tư cách cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Bây giờ huy hoàng đã đem muốn lấy về. Có thể hay không đánh hạ. Ngay tại trận chiến này, 30 vị địa cảnh cao thủ, xuất lĩnh 8.000 vị có thể so thần tiên tu sĩ. Sơn nhạc phía trước, có rộng lớn khí tức bay lên, cầm đầu thần tướng đi vào mảnh này tiên sơn trước đó. Một tay nâng lên, phía trên ấp ủ một đường cuồng bạo lôi đình. Hắn đem cái kia đạo lôi đình ném mạnh mà ra. Đạo này lôi hồ bỗng nhiên hóa thành một đường cực quang. Từ bắc đầu cùng chi hải kéo dài đến tây phương trời cao. Ngũ sắc ban lan mang theo đáng sợ nhất sát khí. Đem trăm vạn lý hải vực đều hóa thành quỷ quốc long đình. Oanh, Thái Hoa Sơn hộ sơn đại trận đang chấn động, sơn nhạc bên trong địa chấn thiên diêu, cái kia đạo cực quang đánh vào hộ sơn chi trận bên trên. Thế là Thái Hoa Sơn đỉnh, các vị địa tiên nhau nhau thăng thiên mà xuống. Khi đi tới hoang hải bên ngoài bắc chi địa lúc, nhìn thấy phương xa cái kia mảnh quỷ quốc binh mã, đều là nhau nhau có kinh sợ. 8.000 thần tiên, có địa tiên sợ hãi thán phục. Cái này, một tòa phúc địa cái này mấy ngàn trên vạn năm tích xúc cũng không ra được bao nhiêu thần tiên. Thần tiên há lại dễ dàng như vậy bước qua. Cổ lai thiên kiêu tuy nhiều, 20 năm nhất đại lại có mấy người. Có thể có mười mấy dĩ nhiên khó lường. Dạng này trăm năm, cũng chỉ có 6-70 vị. Ngàn năm trôi qua, mới góp được hơn 600 người mà thôi. Thái Hoa Sơn lập núi mới 2 vạn năm trên dưới, là trẻ tuổi nhất phúc địa. Ở trong đó còn trải qua mấy lần kiếp nạn, cũng chính là lần này không có kiếp nạn phát sinh. Hoàng Lăng chiến đấu bị chư vị Thái Thượng hóa thân lắng lại. Vì vậy ăn ăn ổn ổn, vượt qua lần này 3.000 năm, dĩ vãng 3.000 năm đến. Khí số đại loạn, đáp lấy lại là cửu huyền luận đạo phía trước 1.000 năm. Vì vậy ma cùng tiên, thường thường giết là thiên địa thất sắc. Huống chi, trước kia ma môn, gây sự thủ đoạn không nên quá nhiều. Tứ đại tôn đều ở đây phương. Lúc này Thương Vô Trần nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy cái kia ném mạnh cực quang lôi đình chi nhân. Hơi cảm ứng, lập tức hơi biến sắc mặt. Người này khó mà dò xét. Hắn bây giờ tấn thăng thiên kiều bước thứ 7, ẩn ẩn phải đến bước thứ 8, nhưng tuổi tác đã 7.000 tuổi, coi là nhiều năm địa tiên, nhưng cho dù như thế, cũng không nhìn nổi cái kia thần tướng chân chính cảnh giới. Hơn xa thiên kiều cửu bộ, coi là địa tổ, bất quá đại hoang bên trong không có hạn chế. Người này, hoặc là thiên tiên. Trần Thang mở miệng, hắn khí tức dừng lại tại thiên kiều bước thứ bảy. Từ xưa đến nay, đường thế vũ mạch đại tôn chính là công nhận, tiếp bạch đế sau đó lại một vị thiên tư trác tuyệt người. Nên như thế, cùng đại thánh chuyển thế bạch đế, tự nhiên không thể sánh bằng so sánh, nhưng thiên tư vào ngày kia chúng sinh bên trong, tuyệt đối là ít có. Tự nhiên, như thái thượng hóa thân, loại người này bọn họ, nên như thế không thể để cho bình thường tiên nhân so sánh cùng nhau so sánh. Cái này không sánh bằng, dù cho là có thể chất đặc thù người, cũng không có khả năng hơn được thái thượng hóa thân. Phương xa thần tướng trông thấy thái hoa sơn địa tiên ra hết. Ánh mắt khẽ híp một cái, bỗng nhiên chỉ hướng bên cạnh thân một người. Đối cái kia có người nói, ngươi đi gọi trận, xoa bọn hắn nhuệ khí. Đồng ý, người kia khom người, đi một cái lễ, sau đó vượt thanh loan mà động, vượt bậc trời cao mà rơi. Ánh mắt như ưng sói một dạng hung ác, trên thân khí tức chấn động, có thể so địa tiên thiên kiều cảnh cao thủ. Thiên kiều bước thứ năm, ta là thần minh quốc trời viên đại sĩ dưới trướng, trấn cổ kiếm quân, cảnh sâu, đối diện nhân gian tiên gia, có thể có dám một trận chiến người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,